Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673: Chỗ sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Chương 672: Chỗ sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Khoảng cách ma quật nhiệm vụ mở ra còn có ngày cuối. Cùng, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, đang suy nghĩ một vấn đề. Phải chăng muốn đi nhận nhiệm vụ? Theo lý thuyết tiến về ma quật là không cần xác nhận nhiệm vụ. Nhưng là không phải bình thường tiến vào. Cũng liền không cách nào cáo chi bản thân chỗ. Như thế liền có nhất định nguy hiểm. Nhưng hắn xác thực không hề rời đi tông môn. Không biết chấp pháp đường phát hiện sẽ như thế nào xử lý. Giang Hạo muốn hỏi, nhưng lại không biết hẳn là hỏi ai. Bởi vì Liễu Tinh Thần sớm đã chẳng biết đi đâu. Cái này khiến hắn cảm giác đau đầu. Có đôi khi nội ứng cũng xác thực trọng yếu. Hắn mấy lần nguy cơ tất cả đều ỷ vào nội ứng. Tỷ như Minh Y sư tỷ cùng Liễu Tinh Thần. Sẽ cho hắn tin tức. Cái khác có thể tại hắn nguy hiểm lúc bán một chút. Lấy bảo toàn hắn tại trên danh sách vị trí. Bây giờ nội ứng càng ngày càng ít. Rất nhiều chuyện thiết lập đến không có như vậy thuận tiện. Do dự hồi lâu, Giang Hạo lựa chọn âm thầm đi vào. Nhiệm vụ tạm thời không tiếp. Quá tấp nập nhận nhiệm vụ cũng không tốt lắm. Mà lại lần này đi hẳn là không cần quá lâu. Nếu có dự cảm quá lâu, liền ra đón thêm một chút. Vừa đi vừa về tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Nhiệm vụ cùng ngày, hắn y nguyên như thường ngày quản lý linh dược viên. Thuận tiện nghe Trình Sầu báo cáo chuyện gần nhất. Ngoại môn linh dược viên có chút một chút tình huống. Bất quá đều không cần hắn xuất thủ. Cũng sẽ không cần quá để ý. Giữa trưa, Giang Hạo rời đi linh dược viên. Vô pháp vô thiên tháp. Ta đem bí mật nói ra. Vì cái gì không có đạt được muốn. Nam Cung Nguyệt chất vấn Hải La Thiên Vương. Hải La lườm đối phương một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Trở qua một đoạn thời gian nữa. Ngươi liền sẽ cảm tạ bản Thiên Vương chỉ đạo. Nam Cung Nguyệt nhếch mép cười. Ngươi là đang cùng ta kéo dài thời gian à. Hải La Thiên Vương ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên thần sơ kỳ đáng giá bản Thiên Vương kéo dài thời gian. Trấn áp ngươi một cái tay liền đủ. Đừng nói ngươi, dù là ngươi cùng lão tạp mao liên thủ cũng không cần bản Thiên Vương vận dụng cái thứ hai tay. Tiểu tạp toái, Trang Vu chân chậm ung dung thanh âm truyền tới. Bất quá hắn không đợi Hải La Thiên Vương kêu gào, liền trực tiếp đối Nam Cung Nguyệt nói. Tiên tử nói huyết trì, có phải hay không huyết trì kia? Người biết, Nam Cung Nguyệt hơi kinh ngạc, thật là huyết trì kia. Trang Vu chân có chút khó có thể tin. Kỳ thật không xác định, nhưng là có nhất định xác suất chính là huyết trì kia. Không phải vì sao lại khó như vậy lấy tới gần. Nam Cung Nguyệt nói, Thiên Vương biết là cái nào huyết trì sao? Trang Vu chân hỏi Hải La, cái sau nhếch mép cười, khinh thường trả lời. Nam Cung Nguyệt liền nói, nếu quả như thật là huyết trì kia, kỳ thật ảnh hưởng rất lớn, nhất là nguyện huyết đạo. Một khi dung hợp thành công, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Tại bọn hắn trò chuyện lúc, Ngân Sa đã đi tới bọn hắn phụ cận. Không chỉ là một mình nàng, sau lưng còn đi theo không ít người áo đen, đều thuộc về tại vô pháp vô thiên tháp thành viên. Mà bọn hắn chính áp tải hai cái sắc mặt tái nhợt nam tử, đưa thứ tư thứ năm phòng giam. Ngân Sa mở miệng nói ra. Hải La Thiên Vương nhìn xem người tới, hơi có chút kinh ngạc. Đây không phải Thiên Hạ Lâu dạy học tiên sinh sao? Chạy thế nào tới nơi này? Lúc này một vị già nua nam tử nhìn về phía thứ hai phòng giam. Cả kinh nói, Hải La Thiên Vương, là bản vương. Hải La Thiên Vương gật đầu, nơi này là Thiên Âm Tông. Lão giả lúc này mới phản ứng được, hợp lấy ngươi bị ai bắt cũng không biết. Nam Cung Nguyệt buồn cười nói, một lời khó nói hết. Lão giả giao thở dài nói, bọn hắn đánh lén chúng ta, đằng sau chính là dùng hình cùng hỏi thăm một chút hải ngoại sự tình. Một điểm không có cho mình để đường rút lui ý nghĩ. Nghĩ đến ta không có giá trị liền phải chết. Không đến mức, Trang Vu chân trấn an nói, chúng ta ở chỗ này chờ đợi vài chục năm. Rất tốt, Chỉ cần người kia không cùng bọn hắn ngoắc tay, liền thật rất tốt. Nam Cung Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm vào một bên khác nam tử. Lông mày nhíu chặt, Thiên Linh tộc, ngươi là ai? Nam tử hỏi, đừng ôn chuyện, đều đi vào đi, về sau có cơ hội ôn chuyện. Ngân Sa tiên tử nói, các ngươi có cái gì thủ đoạn xử hết ra chính là, dù là cùng những người này giam chung một chỗ, ta cũng sẽ không nói cái gì. Thiên Hạ Lâu lão giả khinh thường nói, bên cạnh nam tử càng là cười lạnh, tu vi cũng bị mất, ta còn sợ cái gì? Hai người bọn họ nói xong, Ngân Sa bọn người không nói gì thêm, ngược lại là Trang Vu Chân mấy người có chút quái dị nhìn xem hai người. Hải La Thiên Vương thậm chí có chút hoài niệm, cái này khiến hai người cảm giác nghi hoặc, chờ Ngân Sa mấy người rời đi. Trong nhà tù lão giả mới hỏi, ba vị vì sao bực này ánh mắt, tầng thứ 5 cùng cái khác tầng không giống. Trang Vu Chân chỉ nói cái này, xác thực không giống, nơi này có Hải La Vương. Nam Cung Nguyệt nói theo, nàng cái gì đều không được đến, liền thua lỗ gần chết. Đến nay cũng không có thể nghiệm qua Hải La Vương đến cùng có cái gì lực uy hiếp. Hải La Thiên Vương Vương. Lão giả cảm giác kinh ngạc. Ha ha, ai có tư cách làm bản Thiên Vương Vương? Hải La Thiên Vương một mặt khinh thường. Lão giả gật đầu, cảm thấy cũng thế, chỉ là lại có chút không giải. Tầng này rất cao minh sao? Về sau ngươi sẽ biết, nếu như vô pháp vô thiên tháp có cần. Kia tại tầng này ngươi liền sẽ thể nghiệm Hải La Thiên Vương vì cái gì có vương. Trang Vu Chân hảo, tâm nói, tầng thứ 5 so với phía trên còn nguy hiểm hơn. Nam tử trẻ tuổi nghi hoặc, hắn cảm giác nơi này tu vi trôi qua đều chậm. Không chỉ có như thế, những người này tựa hồ cũng qua rất tưới nhuần. Không giống phía trên, hơi một tí da chóc thịt bong, gân cốt vỡ tan. Trang Vu Chân không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Nếu như huyết trì kia bị người chi phối, ảnh hưởng sẽ lớn sao? Không biết, trong chúng ta có người phụ trách nguyện huyết đạo, bọn hắn biết cụ thể, ta phụ trách không phải cái này. Nam Cung Nguyệt nói, huyết trì, các ngươi nói huyết trì là cái nào huyết trì? Thiên Hạ Lâu lão giả hỏi, ngươi cảm thấy là cái nào? Nam Cung Nguyệt hỏi, không phải là huyết trì kia à? Thiên Hạ Lâu lão giả có chút cả kinh nói, người biết. Nam Cung Nguyệt kinh ngạc hơn, các người biết huyết trì kia hạ lạc, làm sao có thể? Hải ngoại người tra xét thật lâu đều không có kết quả. Thiên Hạ Lâu lão giả nói, các ngươi nói là cái nào huyết trì? Nam tử trẻ tuổi hỏi, chợt hắn lại tự giới thiệu, tại hạ Doãn Tự Trần, Sơn Hải Kiếm Tông đệ tử. Sơn Hải Kiếm Tông? Trang Vu Chân bọn người quay đầu nhìn qua, thoáng có chút bất mãn. Lần này càng không tốt đi ra. Thiên Âm Tông bắt Sơn Hải Kiếm Tông người, cái này có thể truyền đi. Cho nên tất cả mọi người đừng đi ra, tại bực này chết đi. Hắn đã mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông. Lão giả nói, chợt cũng làm tự giới thiệu, tại hạ Ngột Dương, Thiên Hạ Lâu một vị thủ vệ. Thiên Vương nhận biết ta. Cho nên đến cùng là cái nào huyết trì? Doãn Tự Trần hỏi, để Thiên Vương trả lời. Nam Cung Nguyệt nói, Hải La Thiên Vương đôi mắt lãnh đạm, ngươi là ai? Bản Thiên Vương nghe ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này huyết trì ẩn chứa vô số huyết dịch, thượng cổ thời đại vô số cường giả tiên huyết hội tụ ở đây. Mà đáng sợ nhất một điểm là, cái này huyết trì cực có thể là Thiên Cực Ách Vận Châu chỗ sinh ra. Ngột Dương nói, hết chương.